Tiêu Anh thật đau đớn. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ thiếu gia, anh có thật sự yêu cô Âu không ạ? Nghe nói người yêu ngài lúc trước là chị gái của cô Âu phải không ạ? Dạ thiếu gia, có phải hay không anh và cô Âu dự định sẽ đám cưới? Cô Âu và ngài đã yêu nhau bao lâu rồi? Dạ Khâm nhíu mày, nhanh chóng đi vào xe. Trong lòng nghĩ ai đã tiết lộ chuyện này? Thư ký Trương, điều tra ai đã tiết lộ chuyện này cho tôi, nhanh nhất có thể. Hắn lái xe lao đi thầm rùa. Chết tiệt, vào một lúc một thời điểm, cuộc đời hắn xảy ra quá nhiều chuyện. Tiểu Hân, con sao không ở lại đây chơi, ngày mai cha mẹ con sẽ đến đây bàn chuyện hôn sự hai nhà đó. Sao ạ, chuyện này quá đột ngột, cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện hắn phản bội cô bây giờ. Lại, à, bác nghe nói Dạ Khâm nó nói hai đứa yêu nhau. Chuyện đó là thật à, nhắc lại chuyện đó làm cô lại đau lòng, nhưng cũng hận bản thân vì quá mù quáng, ngu ngốc theo đuổi một thứ chẳng bao giờ mình có được. Con và anh ấy không có yêu đương gì đâu à, hai bác cũng không nghĩ là nó đùa đâu. Chắc anh ấy giỡn thôi ý à, hai người hăng say nói chuyện lại không để ưa một bóng đen đứng đó lẳng lặng nghe tất cả. Hắn biết hắn sai trước nhưng khi cô nói hắn và cô chẳng có gì. Sao lại thấy ê bốt nhức nhối, cơ mà, hắn có thể làm gì? Xin cô tha thứ, vậy còn việc hắn gây ra cho Lưu Ly thì sao? Hắn thật hận bản thân, giá như tối đó không đến đó thì. Hắn dường như nhận ra điều gì đó, liền gọi cho thư ký Trương. Đi lấy cuộn camera ở quán ba đường A cho tôi, ngay bây giờ. Vâng, đúng, có điều gì đó không đúng, không thể phút chốc hắn lại mất đi ý thức mà ngủ với Âu Dương Lưu Ly được. Hắn chỉ nhớ lúc hắn đến rồi uống một ly rượu còn lại chuyện sau đó hắn không nhớ rõ. Liệu cô ấy có lừa gạt hắn? Từ nhỏ Âu Dương Lưu Ly là một cô bé rất tốt bụng khác với Lưu Hy, một cô bé hoạt bát nhanh nhẹn. Lúc trước Lưu Hy và Lưu Ly bị bắt cóc, sau khi được giải cứu, Lưu Hy vì chắn cho hắn mà mất mạng. Nhưng sự thật không phải, Lưu Hy chính là do bị đánh đập nhiều lần ở vùng bụng nên xuất huyết trong gây tử vong. Nhưng chẳng ai nghi vấn tại sao Lưu Hy lại bị thương toàn thân mà. Lưu Ly lại chẳng có gì. Hay Lưu Hy đã che chắn cho em mình. Hoặc, Lưu Hy bị chính người thân yêu bên cạnh mình tính kế. Cách Trương,